Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, lại vào ỷ thiên. Nam nhân kia chân hắn dẫm thần long mà đến, đêm khuya, Nga Mi, Đại Mi Sơn chủ phong, ánh trăng thanh huy mang theo cuối thu ý lạnh, chiếu xuống Tịch Liêu Kim đỉnh bên trên. Một cái băng tuyết xuất trần thanh giật như tiên nữ tử. Một thân váy xanh kéo đất, một mình đứng lặng tại lân cận vách núi trên bệ đá. Nàng sâu kín nhìn qua biển đêm bên trong kia vòng trăng sáng. Rất nhiều người đều không biết, Nga Mi Kim đỉnh mặt trời mọc văn danh thiên hạ, nhưng Kim đỉnh ánh trăng cũng đồng dạng có thể đẹp đến mức làm cho người vô hạn hướng tới. Chỉ tiếc phía sau núi Nga Mi đệ tử tụ cư chỗ, sớm đã là một mảnh tối như bưng, hiển nhiên đều sớm đã chìm vào giấc ngủ, không người may mắn thưởng thức cảnh đẹp như vậy, có lẽ cũng không tiếc, nàng vốn là nghĩ muốn một thân một mình thanh tĩnh hồi ức trước kia. Từng lo đa tình tổn hại phạn hạnh, vào núi lại sợ đừng khuynh thành, trên đời sao được song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ Khanh, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Tại sao muốn không phụ Như Lai không phụ Khanh? Gió đêm lạnh lùng thổi tới, đưa nàng một thân thanh nhã thanh bày, nhẹ nhàng thổi động, khóe miệng nàng hiển hiện một vòng mỉm cười. Hắn giờ phút này cũng tại cũng giống như mình ngước nhìn trăng sáng sao? Huy, có hay không ai có thể nói cho ta? Hắn có phải hay không cũng đang nghĩ ta? Nàng lên tiếng hỏi gió. Gió mát không nói gì. Nàng hỏi rõ nguyệt. Trăng sáng trầm mặc. 17 năm qua nàng tại Nga Mi Thanh đăng sách cổ. Tốt nhất tuổi tác lặng yên mà qua. Nga Mi đẹp nhất gió mát mây trôi. Ánh bình minh muộn nguyệt cũng bồi bạn nàng 17 năm. Có thể 17 năm sau Nga Mi vẫn như cũ là như thế này tú mỹ. Mà 17 năm sau nữ tử lại đã không còn 17 tuổi lúc phong hoa. Gió núi dần dần lớn rồi. Mái tóc của nàng bị thổi loạn một tia. Phất qua nàng trắng nõn gương mặt. Xiêm y của nàng bắt đầu phất phới. Giống như là muốn đi nghênh đón một cái thuận gió mà về người. Sư phụ, ngài lại đang nghĩ hắn sao? Chẳng biết lúc nào, một cái đồng dạng xuyên váy xanh, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đi vào sau lưng, nhẹ nhàng hỏi. Nữ tử quay đầu nhìn một cái, nhìn trước mắt thông minh đoan chính thanh nhã, dịu dàng ngoan ngoãn văn nhã thiếu nữ, phảng phất thấy được 17 năm trước chính mình. Nàng mỉm cười, sờ lấy thiếu nữ mái tóc nói ra, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Thiếu nữ lầu bầu lấy miệng, chấp nhất mà hỏi thăm. Ngài vì dạng này một cái người phụ tình chờ hắn 17 năm đáng giá không? Ngươi không hiểu, ta cả đời này sứ mệnh, vốn là vì gặp hắn, biết hắn, yêu hắn, sau đó chờ hắn, đệ tử thật hy vọng có thể gặp hắn một lần, nhìn xem đến tột cùng là hạng người gì mới có thể có đến sư phụ dạng này tựa thiên tiên người lọt. Mắt xanh, hắn a. Nữ tử khóe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc. Hắn là một cái ra vẻ đạo mạo, mua danh chuộc tiếng, có thể làm cho tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì khốn nạn. Thiếu nữ ngạc nhiên tại chỗ, kinh ngạc nhìn chính mình sư phụ, giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Ngài xác định chính mình nói chính là khổ đợi 17 năm người yêu. Năm đó từng danh chấn giang hồ, được vinh dự giang hồ trăm năm kỳ tài thiếu lâm thánh tăng. Nữ tử không có giải thích, chỉ là cưng chiều dắt tay của thiếu nữ cười nói. Đi, trở về đi ngủ, ngày mai còn muốn cho ngươi thái sư phụ chúc thọ đây. Chấm ngoặc kép, hôm sau, kim đỉnh phía trên, Phật môn thắng cảnh thanh u vẫn như cũ. Nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khác biệt ngày xưa hỉ khí. Ngày này là Nga Mi diệt tuyệt sư thái 70 đại thọ. Người xuất gia không biết trắng trợn xử lý, nhưng các đệ tử làm mấy bát mì thọ chúc mừng một phen. cũng có mấy cái giao hảo môn phái đến đây chúc mừng đều là tránh không khỏi. Chỉ bất quá đường đường chính chính tới chỉ có Thiếu Lâm cùng Võ Đăng người. Diệt Tuyệt sư thái trẻ tuổi thời điểm tính tình nóng nảy. Không nói tà giáo, chính là chính đạo mấy đại môn phái bên trong, cũng có chút kết không ít thù cũ. Mà 10 năm trước tân nhiệm trưởng môn Chu Chỉ Nhược những năm này võ công đại thành về sau. Cũng là cầm kiếm xuống núi, khiêu chiến các đại môn phái. Mặc dù tại Thiếu Lâm cùng Võ Đăng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mấy cái khác môn phái trưởng môn lại tất cả đều bại vào hắn tay. Lấy nàng niên kỷ, đúng là quét ngang một mảnh thế hệ trước cao thủ. Trong lúc nhất thời thanh danh vang dội, nghiễm nhiên có đời trung niên đệ nhất nhân tiếng hô. Phái Nga Mi danh vọng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Ẩn ẩn có cùng Võ Đăng, Nga Mi tư thế ngang nhau. Lúc này người trong giang hồ mới phát hiện, từ Chu Nguyên Chương lật đổ Nguyên Triều, đuổi đi Thát Tử thay đổi triều đại đều đã đi qua gần 10 năm. Có thể trong chốn võ lâm còn là cái này Thiếu Lâm. Võ Đăng, Nga Mi tam đại bắt nguồn xa, dòng chảy dài môn phái xưng hùng, kim đỉnh bên trong đại điện, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái ngồi cao đang thủ, đệ tử còn lại môn nhân thì tại trưởng môn Chu Chỉ Nhược dẫn đầu dưới. Tại sau lưng xếp thành một hàng, mà chi phối hai nhóm, thì theo thứ tự là Võ Đăng và Thiếu Lâm đến đây chúc thọ tân khách. Bên tay phải đệ tử Thiếu Lâm lấy viên chữ lót cao tăng viên nghiệp cầm đầu. Mà bên tay trái Võ Đăng môn nhân thì lại lấy trưởng môn Tống Viễn Kiều tự thân thủ lĩnh. Vô luận là Nga Mi hay là Thiếu Lâm người, nhìn xem vị kia hình dạng nho nhã Tống trưởng môn đều là hơi hơi ngạc nhiên. Phải biết giống trúc thỏ loại sự tình này, bình thường tới nói phái một tên tiểu bối để diễn tả tâm ý là được rồi. Rất không cần phải lao động hắn cái này tuổi tác đã cao trưởng môn. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chuyến này rất có thể cũng không phải là vẻn vẹn đơn thuần đến trúc thọ. Ở bên người hắn, đã tới trung niên Tống Thanh Thư trầm ổn đứng lặng. Chỉ là trong mắt ẩn ẩn có thần sắc kích động. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng thì Diệt Tuyệt sư thái sau lưng nhìn lại. Nơi đó, một thân thanh nhã áo xanh Chu Chỉ Nhược sắc mặt nghiêm chỉnh im lặng đứng đấy. Quả nhiên, đợi tất cả mọi người hàn huyên vào chỗ về sau, Tống Viễn Kiều đứng người lên, hướng Diệt Tuyệt sư thái chắp tay cất cao giọng nói. Sư thái ở trên, Tống mỗ hôm nay tới đây, ngoại trừ vi sư quá chúc thọ bên ngoài, thật sự là còn có một kiện khác chuyện quan trọng muốn nhờ. Tống trưởng môn quá khách khí, có chuyện mời nói. Diệt Tuyệt sư thái mặt mỉm cười. Từ khi có thể đệ tử Chu Chỉ Nhược chấp trưởng phái Nga Mi, cũng đem môn phái danh vọng đẩy lên một cái cao độ toàn mới về sau. Nàng kia táo bạo tính tình đều phảng phất tốt hơn nhiều. Tống Viễn Kiều ho khan một tiếng, nói ra, Tống mỗ trở nên sự tình chính là cùng Khuyển Tử Thanh Thư có quan hệ. Chính là muốn vì hắn hướng quý phái Chu Chỉ Nhược lục chu trưởng môn cầu hôn. Lời vừa nói ra, đứng sau lưng Diệt Tuyệt sư thái Chu Chỉ Nhược thân thể chấn động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn sang. Mà trong đại sảnh còn lại đám người, Thiếu Lâm cùng Nga Mi đệ tử cũng nhất thời một mảnh xôn xao. Như là vỡ tổ, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều rơi vào Chu Chỉ Nhược trên mặt. Nhưng lúc này Chu trưởng môn đã nặng lại khôi phục đạm mạc. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đúng là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Diệt Tuyệt sư thái phát giác được sau lưng đệ tử biến hóa. Lại cũng là không hiểu thở dài một tiếng, trầm ngâm một lát sau. Thản nhiên nói, Tống trưởng môn ứng biết Chỉ Nhược vì ta Nga Mi trưởng môn. Về tình về lý đều không có khả năng tái ra cưới Võ Đăng. Như sư thái không ngại. Thành hôn về sau, Thanh Thư có thể làm bạn Chu trưởng môn ở lâu Nga Mi. Nói ra câu nói này về sau, Tống Viễn Kiều mặt già bên trên cũng không nhịn được hiển hiện một vòng ngượng ngùng chi sắc. Ai cũng biết loại này hành vi cơ hồ cùng ở rể không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ đều con trai vì tình sở khốn mười mấy năm buồn bã. Hắn cũng đành phải mặt dạn mày dày làm này quyết định. Dù vậy, người có biết chỉ nhược vì năm đó sự tình. Đối với lệnh công tử một mực canh cánh trong lòng. Năm đó sự tình Thanh Thư hoàn toàn chính xác làm việc lỗ mãng. Cho tới để Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi ba phái kết xuống ngăn cách. Nhưng nếu thật so đo đứng lên, Thanh Thư cũng không sai lầm lớn. Huống hồ chuyện cũ đã vậy, đứa nhỏ này mười mấy năm không cưới, một mực tại vì thế cùng áy náy trở lại, cũng coi như chuộc tội. Huống chi Chu trưởng môn cũng biết Tuệ Ngu Thánh Tăng không về kỳ. Cho dù trở về, hai vị cũng là không thể nào. Sao không liền như vậy buông xuống, thành tựu một cái khác đoạn mỹ mãn nhân duyên. Lời nói này nói đến Tống Viễn Kiều là mặt đỏ tới mang tai. Nếu như không phải là vì chính mình con độc nhất, hắn là quả quyết sẽ không nói ra những này phảng phất là cầu xin đồng dạng lời nói. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi dương mắt, ánh mắt tại Chu Chỉ Nhược kia đạm mạc trên dung nhan tuyệt thế chuyển động. Ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu thương tiếc, chậm rãi nói ra, Chỉ Nhược, ngươi là vì sư đệ tử đắc ý nhất, vì sư muốn ngươi làm vinh dự Nga Mi. Ngươi đã làm được, nhưng vi sư cũng không muốn nhìn thấy ngươi cả đời này cũng giống sư phụ dạng này cô độc sống quãng. Đời còn lại, sở dĩ năm đó vi sư cuối cùng không có để ngươi cắt tóc vì ni. Tống công tử xuất thân danh môn, khó được chính là lại đối với ngươi mối tình thắm thiết. Theo ý ta, đây là một cọc lương phối, bên trong đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Hết thảy Nga Mi đệ tử, thậm chí là Thiếu Lâm cao tăng nhóm đều cùng một chỗ không thể tin nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Ai cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà thật liền dễ dàng như vậy đồng ý việc hôn sự này. Mà Tống Viễn Kiều sau lưng Tống Thanh Thư, giờ phút này đã sớm hớn hở ra mặt, đến mức Thiếu Lâm các tăng nhân, thì rất nhanh từ kinh hãi biến thành phẫn nộ. Bọn hắn đang suy nghĩ, nếu như Nga Mi cùng Võ đang hoàn thành việc hôn sự này. Như vậy năm đó bị Thiếu Lâm thật là trăm năm cột trụ Tuệ Ngu bị buộc đi xa Tây Vực. Liền hoàn toàn chỉ Thiếu Lâm tự tác động tình tổn thất. Đừng nói hòa thượng không hòa khí. Cái này suy nghĩ một chút đều muốn cảm thấy vô hạn ủy khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác làm người xuất gia, bọn hắn còn không thể nói cái gì. Dù sao đây là người ta hai phái mình sự tình. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái lại nói ra, chẳng qua đến tột cùng có đáp ứng hay không, Chỉ Nhược chính ngươi làm chủ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc nhất biến, bất thình lình chuyển hướng, làm cho tất cả mọi người đều có chút không biết làm thế nào. Đem ánh mắt lại cùng nhau chuyển hướng cô gái mặc áo xanh kia. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhìn về phía phương xa, nhìn về phía chân trời, thật sâu ngóng nhìn, phảng phất thấy được người kia tại muôn người chú ý phía dưới. Chân đạp thất thải tường vân tới đón nàng. Nàng mỉm cười, tùy theo đại điện bên trong vang lên nàng bình tĩnh, lại âm vang hữu lực, không cho thương thảo âm thanh. Ta cả đời này, chỉ gả hắn một cái. Tống Thanh Thư sắc mặt đột nhiên thay đổi, hóa thành trắng bệch, tiếp lấy cuồng loạn gào thét đứng lên. Hắn sẽ không trở về, coi như trở về, đường đường Thiếu Lâm thần tăng cùng Nga Mi trưởng môn có khả năng sao? Không biết, các người vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Thế nhân chứa không nổi ngươi nhóm, lễ pháp chứa không nổi ngươi nhóm, khắp thiên hạ đều chứa không nổi ngươi nhóm. Hắn một bên gào thét một bên phát tiết cái này mấy chục năm nỗi khổ tương tư cùng phẫn uất mối hận. Hôm nay lần nữa bị cự tuyệt, vị này Võ Đăng trưởng môn con trai cơ hồ đã sụp đổ. nhưng giờ phút này không có người bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Tất cả mọi người theo Chu trưởng môn đột nhiên nở rộ vô hạn hào quang, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa. Ở nơi nào? Kim đỉnh vách núi trước, lại có một cái nam nhân từ hư không, người khoác đám mây, chân đạp kim sắc thần long mà đến. Hắn tại cười, trong miệng ngâm khẽ, Chu Chỉ Nhược, ta nguyện hứa ngươi người già không rời, một thế gắn bó, ngươi có thể nguyện, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?